Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ở giấy ghi chú, nạn nhân viết khi bị sát hại. Ngoài ra, nếu thực sự vụ án này có liên quan đến băng đảng, cũng sẽ không có lý do gì để họ lại chu cấp tiền cho đám tang của nạn nhân và nguy cơ để lộ danh tính của mình. Nhìn chung, vụ án phòng 1046 là một vụ án khá lạ lùng và có nhiều điểm không hợp lý lắm. Về các giả thuyết được đưa ra, lý do mà giả thuyết cặp tình nhân được nhiều người đồng tình nhất có lẽ là giả thuyết này giải thích được nhiều lỗ hổng của vụ án nhất nếu chúng ta nhìn tổng thể vụ án. Thời điểm xảy ra án mạng là vào những năm 1930, khi mà việc điều tra chưa có nhiều tiến bộ và phát triển lắm. Nếu không có một nhân chứng rõ ràng, gần như ai cũng có thể phạm tội và thoát được nếu đã có sự chuẩn bị từ trước. Vụ án này cũng không là ngoại lệ, và cho đến nay, những gì đã xảy ra tại phòng 1046 ngày 4 tháng 1 năm 1935 vẫn còn là một điều bí ẩn. Vụ án thứ 6. Bala Adam. Bala Adam là ai? Bala Adam sinh ngày 28 tháng 12 năm 1964, mất ngày 11 tháng 7 năm 1996. Tên đầy đủ là Robert Bala Adam. Anh là một thợ xây dựng người Canada, 31 tuổi vào thời điểm vụ án mạng xảy ra. Bala là một người tốt bụng và lành tính. Tất cả bạn bè cũng như đồng nghiệp đều nói rằng anh là một người rất lạc quan, gần như lúc nào cũng cười và không hề có bất cứ kẻ thù hay ai muốn sát hại anh cả. Điều này nghe có vẻ đúng. Một thợ xây hiền lành hay cười thì làm gì có ai ghét, phải không nào? Không đâu. Những hành vi đáng ngờ. Trong khoảng một tuần trước khi bị giết, bắt đầu từ ngày 5 tháng 7 năm 1996, Adam bắt đầu cư xử rất lạ lùng. Nói với mọi người rằng có người đang muốn ám sát mình. Anh bắt đầu rút tiền từ tất cả các ngân hàng, các tài khoản ngân hàng cũng như các loại vàng bạc đá quý. Vào ngày 7 tháng 7, Adam có mặt ở biên giới Canada-Mỹ, nhưng đã bị từ chối cho qua vì anh là một người đàn ông đi một mình và đang mang theo một số tiền lớn. Cảnh sát nghi ngờ rằng nạn nhân là một người buôn ma túy. Lý do Adam chọn Mỹ là nơi để trốn kẻ giết người cho đến nay vẫn chưa được giải đáp. Vào ngày 8 tháng 7, một ngày sau khi bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ, Adam đến chỗ làm và xin nghỉ việc. Sau đó mua một vé máy bay khứ hồi đi Vancouver, Canada đến Đức. Điểm đặc biệt là chỉ vài tiếng sau khi đặt mua vé thành công, Adam đến nhà một người bạn và yêu cầu họ giúp anh qua biên giới vì anh đang bị săn đuổi. Sau khi người bạn từ chối, Adam rời đi. Vào ngày 9 tháng 7, Adam hủy vé của mình, thuê một chiếc xe và lái đến Sitcho. Vẫn không dừng lại đây, sau khi đến được nước Mỹ, Adam tiếp tục mua một vé máy bay bay một chiều đến Washington DC. Một ngày sau khi đến Washington DC, vào ngày 10 tháng 7, anh tiếp tục thuê một chiếc Toyota và chạy hơn 800 km đến Clubview, Tennessee. Điều này đặc biệt lạ lùng vì theo kết quả điều tra, nạn nhân không hề có người quen hay bạn bè gì trong khu vực này cả. Chiếc Toyota mà Bala Adam đã thuê ở Washington DC để chạy đến Clubview vào lúc 5 giờ 30 phút chiều, Bala dừng lại một trạm xăng và nói rằng xe của mình bị hư. Nguyên nhân cụ thể mà Bala Adam nói là do chiếc chìa khóa mình đang cầm, không phải là chìa khóa của xe này. Người quản lý nói rằng họ sẽ nhận đưa chiếc xe này đi sửa và làm lại chìa khóa mới. Ngoài ra, người quản lý còn chở Bala đến một khách sạn. Nên nhớ tất cả những điều này xảy ra một cách ngẫu nhiên. Người quản lý trạm xăng cũng như khách sạn mà nạn nhân ở đều hoàn toàn tự phát và không hề được lên kế hoạch trước. theo lời của những người tiếp tân lúc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net